Chương 3768, Long Nguyệt Nam Nhân. Long Nguyệt đối thủ một mất một còn là một cái luyện đan, này ngược lại là để Trầm Tường cảm thấy kỳ quái. Ngươi cùng nàng đến cùng có quan hệ gì, là không chết không thôi loại này sao? Trầm Tường cười nói, vẫn là nàng cướp đi ngươi nam nhân. Phi, chỉ bằng bản lãnh của nàng, cái kia đúng quy cách giành đàn ông với ta. Long Nguyệt trắng Trầm Tường một chút, chủ yếu là nữ nhân này đã từng cùng ta ở một cái trong tiểu đội, đi tra xét địa ngục hiểm địa, bởi vì thực lực của ta khá mạnh. Vì lẽ đó ta cuối cùng được tương đối nhiều đồ vật, nàng đố kỵ ta, ngay ở lén lúc nói với ta ba đạo bốn. Sau đó các ngươi liền đánh tới đến rồi, Trầm Tường đã đoán được chấm dứt cục, không sai, ta ước chừng nàng rời đi địa ngục đánh một trận, cuối cùng đánh ngang tay, Long Nguyệt đối kết quả như thế rất không vừa ý. Nói như vậy tới đây cái yên mị đan ma thực lực còn rất mạnh, thuật luyện đan không sai, thực lực của tự thân cũng rất mạnh. Trầm Tường nói, làm sao, ngươi coi trọng nàng, nữ nhân như vậy ngươi cũng yêu thích. Long Nguyệt rất là không cao hứng nói, đương nhiên không có. Trầm Tường biểu môi nói, nàng cũng chỉ là so với ta tu vi cao hơn một chút, nếu là so đấu thuật luyện đan, nàng còn chưa chắc chắn có thể thắng ta. Cũng là, ngươi nhất định phải thắng nàng. Long Nguyệt hừ một tiếng, ngươi nếu là bại bởi nàng, ta mãi mãi cũng xem thường ngươi. Ta hiện tại còn không biết tỉ thí nội dung đây, trời đã sáng ta phải đến tìm Hoàng Thiên Tiền bối hỏi một chút. Trầm Tường đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Trời đã sáng, Trầm Tường sau khi đi ra khỏi phòng liền lập tức đi tìm Hoàng Thiên Đan Ma, chỉ là Hoàng Thiên Đan Ma cũng không ở nơi này. Chờ đến buổi trưa, Hoàng Thiên Đan Ma mới trở về. Hoàng Thiên tiền bối, ta tìm ngươi có việc hỏi một chút. Trầm Tường chờ đến Hoàng Thiên Đan Ma sau khi trở về, hỏi, ta đi Liệt Nhật Lâu. Hoàng Thiên Đan Ma nói, là đi thương nghị tỉ thí chuyện cụ thể, bất quá ta cảm thấy ta đi tới cũng là đi làm công toi, bởi vì căn bản không có ta chuyện gì. Ta đang muốn hỏi ngươi quy tắc tỉ thí chi tiết nhỏ đây. Trầm Tường cười nói, ngươi sẽ không phải là đi cùng bọn họ nói chuyện cái này đi. http://trinquenty.net Chính là nói cái này, tỉ thí lần này là Liệt Nhật Đan Ma phụ trách tổ chức, hắn mời ta đi Liệt Nhật Lâu nói chuyện, nhưng là đi đến sau đó, nói một tràng phí lời liền để ta đã trở về, còn quy tắc chi tiết nhỏ, đó chính là hắn sự tình, hắn hiện tại cũng không nghĩ tốt. Hoàng Thiên Đan Ma nói, cho tới như thế nào, cũng chỉ có thể chờ đợi tỉ thí thời điểm mới có thể biết rồi. Vậy ngươi nhìn thấy Yên Mị Đan Ma sao? Trầm Tường lại hỏi, kỳ quái, xác thực chưa thấy nàng, Thiên Dục Lão Ma cùng ta còn có Liệt Nhật Đan Ma đều tại, liền chỉ có thiếu mất nàng. Hoàng Thiên Đan Ma ngạc nhiên nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết nàng không ở? Ta chỉ là hỏi một chút, Trầm Tường thuận miệng nói, ta trở về phòng đi tới. Trước Long Nguyệt liền rời đi Hoàng Thiên Lâu, tuy rằng không nói mình đi nơi nào, nhưng Trầm Tường lại biết là đi tìm Yên Mị Đan Ma, hy vọng Long Nguyệt không nên nháo xảy ra chuyện gì đến, Trầm Tường thầm nghĩ trong lòng. Hà Phượng Viện bắt được thần nguyên tinh tham cũng có một quãng thời gian, nàng phi thường khẳng định thần nguyên tinh tham bên trong ẩn chứa lượng lớn ngạo thế thần nguyên lực lượng, bây giờ nàng đang cùng Mỹ Cảnh tỉ muội đi phục chế. Tư Cảnh, các ngươi tiến hành đến thế nào rồi, có thể phục chế đi ra không? Trầm Tường hỏi, thần nguyên tinh tham công dụng rất lớn, nếu là không cách nào phục chế, vậy cũng là phi thường tiếc nuối sự tình. Có thể là có thể, nhưng đây nhất định phi thường tiêu hao sáng đạo thánh tinh, Giang Tư Cảnh nói, các nàng phục chế loại này ẩn chứa năng lượng rất nhiều dược liệu, cần tiêu hao sáng đạo thánh tinh, còn có chính là đến lợi dụng thời gian trận bàn đến tiến hành. Đại khái cần bao nhiêu sáng đạo thánh tinh? Trầm Tường hỏi. Một viên thần nguyên tinh tham đại khái cần tiêu hao 50 triệu sáng đạo thánh tinh mới có thể biến thành hai viên. Giang Tư Mỹ nói, ngươi nơi này sáng đạo thánh tinh còn có 150 triệu, chỉ đủ 3 viên. Trầm Tường sáng đạo thánh tinh cũng bị Tiêu Tương Lâm dùng mất không ít. Tiêu Tương Lâm dùng để luyện chế áo giáp, hơn nữa Trầm Tường trước luyện chế tử nguyên thần đan cũng tiêu hao rất nhiều. Đối sáng đạo thánh tinh nhu cầu càng ngày càng cao, Trầm Tường than thở, xem ra ta đón lấy đến kiếm lời nhiều một chút sáng đạo thánh tinh mới được. Hừm, chúng ta tạm thời trước tiên phục chế ra hai viên cho ngươi, Hà Phượng Viễn nói, phục chế ra thần nguyên tinh tham sau đó, ngươi vẫn chưa thể bắt đầu luyện đan, còn cần cái khác dược liệu đến phối hợp mới được. Hà Phượng Viễn có thể phối hợp phương pháp luyện đan, Trầm Tường cũng đều nghe nàng. Lúc này Long Nguyệt trở về, trên mặt nàng mang theo mặt nạ, bằng không Trầm Tường nhất định có thể thông qua sắc mặt của nàng nhìn ra một điểm cái gì đến. Ngươi đi gặp Yên Mị Đan Ma, Trầm Tường cười hì hì nói, này có cái gì tốt cười. Long Nguyệt ngữ khí rất lạnh lẽo, vừa nghe liền biết nàng rất không cao hứng. Các ngươi đều là tu luyện ra ngạo thế thần nguyên người, nếu là thật muốn đánh nhau chắc là cũng là giống như là lưu manh đi. Trầm Tường cười ha ha nói, hắn vừa nãy nghĩ tới đây một màn mới cười lên, ngươi phân biệt suy nghĩ nhiều. Long Nguyệt hừ một tiếng, các ngươi đến cùng phát sinh cái gì, nói ra để ta cao hứng một hồi. Trầm Tường cười ha ha nói, đều là của ta sai, ta không nên đi tìm Yên Mị Đan Ma. Long Nguyệt nói, bởi vì ta đi tìm nàng, cho nên nàng càng thêm muốn đánh bại ngươi, nàng nhất định sẽ lấy ra toàn lực đến tỉ thí. Ta thất bại cũng chỉ là cho nàng một loại phương pháp luyện đan mà thôi, ta cũng không tổn thất gì nha. Trầm Tường nói, hắn đưa ra phương pháp luyện đan chưa cho Ngạo Thế Đan Văn, xác thực không tổn thất gì. Hóa cảnh đan văn là quý giá nhất, hắn cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đem ra đánh cược. Ta cùng nàng nói rồi, ngươi là của ta nam nhân. Long Nguyệt lại nói, ngươi làm sao có thể khắp nơi nói lung tung chuyện như vậy, ngươi đây chính là tại hủy ta danh dự. Trầm Tường nhất thời cuốn lên, làm sao, lẽ nào ta không xứng với ngươi sao? Long Nguyệt lạnh lùng nói, ngược lại không là, chủ yếu là hai chúng ta hướng về không có loại này quan hệ, này không thể nói lung tung nha. Trầm Tường cũng không muốn để người cảm thấy hắn cùng Long Nguyệt có tầng này quan hệ. Ta đều không đáng kể, người chú ý cái gì? Long Nguyệt tháo mặt nạ xuống, một mặt không đáng kể nói, ta đương nhiên chú ý, ta là có thê tử nam nhân, nếu là truyền tới thê tử ta nơi đó, này có thể không tốt. Trầm Tường biểu môi nói, kỳ thực đây là hắn tùy tiện nói lý do, ngươi lần sau có thể phân biệt khắp nơi nói lung tung chuyện như vậy. Trầm Tường lại dặn dò, cùng sáng thú tộc hoàng có như vậy thân mật quan hệ, này truyền đi xác thực không tốt lắm. Hừ, Long Nguyệt hừ một tiếng, nói chung ngươi nhất định phải thắng Yên Mị này tiểu tiện nhân. Ngươi hiện tại là của ta nam nhân, tuyệt không tán dương bại bởi con tiện nhân kia, ta tuyệt không có thể làm cho nàng chuyện cười ta. Trầm Tường cuối cùng cũng coi như rõ ràng, nguyên lai Long Nguyệt chạy đi tìm Yên Mị Đan Ma, chính là vì nói khoác bên người nàng có một cái luyện đan trâu bò hò hét nam nhân, bởi vì chịu đến nơi này hạn chế, không thể tùy tiện đánh nhau, nàng chỉ có thể thông qua phương thức này đến đả kích Yên Mị Đan Ma. Được rồi, ta hiện tại là ngươi nam nhân, vậy chúng ta đồng thời ngủ một giấc đi. Trầm Tường biểu môi nói, cút. Long Nguyệt lườm hắn một cái, sau đó đi ra Trầm Tường gian phòng. Tiêu Tương Lâm tại U Giao Sơn Trang bên trong cười cợt nói, ngươi bị nàng đem ra khoe khoang, xem ra mạnh mẽ luyện đan sư trong lòng nàng địa vị rất cao, hơn nữa nàng vẫn luôn rất đố kỵ Yên Mị Đan Ma nắm giữ cao siêu thuật luyện đan. Cùng vớt bi.